Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 215, anh cùng Bin nơi đi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển này đó hải quân tân binh nếu là biết Saido giờ phút này ra siêu chủ ý. Chỉ sợ vừa mới dâng lên kính ý sẽ ở nháy mắt không còn sót lại chút gì. Phải biết rằng cái này đặc thù huấn luyện. Chính là Zephyr căn cứ Saido thân thể thừa nhận cực hạn mà đặc biệt an bài. Người thường nhưng không có Saido cái này, phản xạ, có thể bảo hộ thân thể. Liên loại này huấn luyện tới thượng một hồi phải trực tiếp nằm sấp xuống. Zephyr thấy này phản ứng cũng biết hiểu sự không thể vì. Hắn bổn còn muốn lợi dụng lần này cơ hội, đem tiểu tử này huấn luyện kế hoạch pha đi vào. Lại không tưởng bị Saido như vậy đường hoàng cự tuyệt. Nghĩ đến cũng biết, sự tình tuyệt đối không thể thuận lợi vậy. Nhưng Zephyr vẫn là hỏi lại một câu. Nếu không chúng ta tỉ thí. Nếu là ta thắng, ngươi tiếp tục tham dự huấn luyện. Saido không hề nghĩ ngợi. Mộ Nhiên buột miệng thốt ra. Ta cự tuyệt, đã sớm nhìn thấu Zephyr ý tưởng Saido sao có thể không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Tự nhiên đã biết chủ ý hắn còn bạch bạch đi chịu chết. Kia không phải ngốc, ta nhớ rõ lùi bước cũng không phải là ngươi tính cách. Ngươi liền không nghe một chút so cái gì sao? Loại này lý do thoái thác nói rõ chính là phép khích tướng. Zephyr thật đúng là đương hắn sẽ mắc mưu. Tuy rằng biết tình huống, nhưng là Saido vẫn là làm bộ rất có hứng thú dạng. Nga! Vậy ngươi nhưng thật ra trương chuyện cái dạng gì so pháp? Xem ngươi dạy thụ bọn họ này phó thành, thảo bộ dáng, như vậy liền tại đây đàn tân binh tiến hành thi đua. Nếu ngươi thua liền thành thật gia nhập đội ngũ huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Zephyr còn chưa nói xong, thậm chí còn chưa nói thắng Saido có cái gì khen thưởng. Liền bị Saido đánh gãy, ta cự tuyệt, Saido nói. Còn tưởng rằng Zephyr có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay dụ dỗ hắn nhập vòng. Kết quả thế nhưng nói kém như vậy một cái đề nghị. Không nói huấn luyện thượng sự tình, liền nói chính mình thuộc hạ này nhóm người thân thể tố chất thiên phú đều xa kém với những người khác. Này còn như thế nào so? Chẳng sợ dựa vào hắn chỉ ra chỗ sai huấn luyện phương thức, cũng không có khả năng đạt được bao lớn tiến bộ, nhiều nhất so phía trước tiến bộ mau chút thôi. Nếu thi đấu chính là trí nhớ, hắn còn có thể làm cho bọn họ học bằng cách nhớ điểm đồ vật. Nhưng là thực rõ ràng hải quân thi đua không có khả năng chỉ thi lên Tesuru sĩ đầu óc. Càng có rất nhiều xạ kích cùng vật lộn, tại đây hai điểm thượng, không có khả năng một lần là xong, tuy rằng thực tàn khốc. Nhưng Saido dám khẳng định, chẳng sợ bọn họ lại nỗ lực cũng rất khó đuổi kịp thiên phú hảo đồng thời lại nỗ lực kia nhóm người. Zephyr đem chuẩn bị nói ra nói nghẹn trở về. Kỳ thật hắn cũng không suy xét qua thắng lợi sau cho Saido cái gì khen thưởng. Bởi vì hắn căn bản là không suy xét qua điểm này. Bất quá hắn cũng nhìn ra tiểu tử này là lấy hắn tiêu khiển. Rõ ràng đã nhìn ra rồi lại không nói thấu. Này ngược lại làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh ngùng Bin cùng ngươi cùng kỳ, như thế nào liền không tiểu tử ngươi cổ linh tinh quái? Saido sửng sốt một chút. Làm này sững sờ nguyên nhân cũng không phải nói bị Zephyr những lời này dọa sợ, mà là bởi vì nghe Zephyr nói cập, hắn nhớ tới nhiều như vậy thiên cũng không nhìn thấy hai người. Nói lên bọn họ hai, như thế nào trong căn cứ không gặp bọn họ, không phải nói bọn họ cũng ở chỗ này huấn luyện tân binh sao? Hắn nhớ rõ bọn họ hai người nói qua ở hỗ trợ huấn luyện tân binh. Nhưng hắn tới nhiều như vậy thiên lại không thấy đến bọn họ. Mới đầu còn chỉ là cho rằng chấp hành cái gì nhiệm vụ. Nhưng nhiều như vậy thiên quan sát xuống dưới, chứng minh hắn tưởng sai rồi. Là hỗ trợ huấn luyện tân binh, nhưng ta khi nào nói qua là nơi này? Zephyr nói, ngạch, chấm ngoặc kép, Saido thừa nhận xác thật là hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng. Như vậy bọn họ đi đâu? bởi vì lập tức liền phải xuất sư quan hệ. Ta làm cho bọn họ hai người trước một bước đi rèn luyện, tiếp xúc một chút mới vừa tiếp xúc chiến trường tân binh. Đối bọn họ hai cũng có chỗ lợi. Saido im lặng, khó trách kia một ngày hắn giết biển chết tặc thời điểm, hai người không điểm phản ứng. Nguyên lai là như thế này, nếu là tiếp xúc tới rồi thượng quá chiến trường tân binh. Bởi vì tân binh tâm lý thừa nhận năng lực kém, không thể nghi ngờ càng có thể hiểu biết đến từ hải tặc cùng hải quân chiến trường tàn khốc. Hơn nữa lúc này đây, bọn họ hai chính mình lựa chọn đi một cái không tồi địa phương. Virgo nơi đó, Virgo tuy rằng người không nói cẩu cười, chính là đối đãi cấp dưới lại là không thể chê. Virgo ở hải quân, chính là một cái cho người ta cảm giác nghiêm túc người. Chính là lại là như vậy một người lại yêu quý chính mình cấp dưới. Đồng dạng có thể vì cấp dưới cúi đầu đối người thường xin lỗi. Cho nên pha chịu Zephyr tán thành. Như vậy anh cùng Bin đãi ở nơi đó hắn cũng có thể yên tâm. Hơn nữa đối đãi hải tặc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cách làm, khiến cho anh cùng Bin có thể trước một bước tiếp xúc đến này đó tàn khốc một mặt. Đồng thời cũng có thể đủ ở này dưới sự bảo vệ chậm rãi trưởng thành. Gì, người nói bọn họ hai chính mình lựa chọn đi Virgo kia. Saido khiếp sợ nói, có cái gì kỳ quái sao? Rốt cuộc Virgo ở hải quân bản bộ danh khí cũng không nhỏ. Bọn họ cũng tới rồi rèn luyện thời điểm, lựa chọn hắn không có gì kỳ quái đi. Zephyr kỳ quái nói, hắn cũng nhìn ra Saido kỳ quái thái độ. Ở chuyện của hắn bị vạch trần một khắc khởi, không hề nghi ngờ, anh Gung Bin cũng bị họa thượng cùng hắn cùng trận doanh cờ hiệu. Bọn họ hai người đi kia chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nhưng từ bọn họ phía trước đi theo chính mình cũng không khác thường tới xem. Có thể biết ít nhất Virgo còn vô tình động thủ. Saido tưởng, lý do hơn phân nửa chính là vì hắn. Bởi vì hắn tồn tại, khiến cho Virgo không thể không tiểu tâm cẩn thận. Lại hoặc là cho rằng hắn còn không có bại lộ Virgo thân phận. Mà anh cùng Bin hai người phản ứng rõ ràng cũng là không biết. Cho nên Virgo lúc này mới không có động thủ. Mà cuối cùng một loại khả năng chính là nói, Virgo là vì dụ dỗ hắn xuất hiện, mà chậm chạp không có động thủ. Bởi vì hắn làm không rõ mục đích của chính mình. Rõ ràng đãi ở Zephyr bên cạnh tùy thời có thể vạch trần sự thật. Làm này bại lộ thân phận rồi lại không có lộ ra. Là cái gì nguyên nhân làm cho? Này có lẽ chính là hắn còn không có động thủ lý do. Đây cũng là Saido cá nhân tương đối tin tưởng một chút. Bất luận cái gì sự tình đều có cân nhắc ở này trước mặt ích lợi. Liền giống như mỗi người trong lòng đều có quỷ, mà chỉ có được quỷ tài là chân chính một người giống nhau. Đường ích lợi còn chưa định số trước, Virgo lúc này mới không có áp dụng hành động. Saido phát ra phiền chán thanh âm, sau đó nói, Zephyr lão nhân, ta muốn tham dự huấn luyện, bất quá ta cũng phải đi Virgo nơi đó. Zephyr có chút kỳ quái mà nhìn Saido liếc mắt một cái. Sự tình đột xoay chuyển làm hắn vô pháp phản ứng. Kia bên này đâu? Hơn nữa phía trước ngươi không phải nói không tính toán tham dự huấn luyện sao? Saido ngạc nhiên, hắn nào còn có tâm tình quản này đó binh lính. Thiếu hắn huấn luyện cũng sẽ không người chết. Bên kia mới là nguy ngập nguy cơ. Vô tâm tình, nhất quán có chút gượng ép lý do. Bất quá ít nhất có một chút Zephyr cảm giác vẫn là tốt. Đó chính là tiểu tử này tham dự huấn luyện mục đích đạt tới. Đến nỗi mặt khác cùng lắm thì hắn làm ơn Virgo đối tiểu tử này đặc thù chiếu cố một phen có thể. Chỉ là Zephyr không biết chính là, liền tính hắn chưa nói, Virgo cũng sẽ không đạm nhiên đối đãi Saido. Như vậy ta đợi lát nữa liền cấp an bài hả? Zephyr nói, hào, ở sự tình kết thúc. Saido cũng lo chính mình đi tới một cái hẻo lánh góc suy tư lên. Virgo sao? Chấm ngoặc kép, không biết hiện tại hắn thực lực như thế nào. nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là không thể khinh thường. Khả năng lúc này Virgo so Luchi còn muốn khó giải quyết. Bởi vì Luchi chỉ là 20 tới tuổi thanh niên, thực lực còn chưa đạt tới đỉnh núi, mà đối với Virgo tới nói, hiện tại đúng là kỳ thật lực đỉnh núi thời kỳ, mà ở cùng Luchi chiến đấu khi liền cơ hồ dùng ra toàn lực mới đưa đem đánh bại. Nếu là đối thượng Virgo nói, chỉ sợ chiếm không được hảo, bất quá Saido cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nơi này là hải quân bản bộ. Một khi đã xảy ra chiến đấu sẽ lập tức bị biết được. Cho nên Virgo cũng không có thực lực có thể lập tức chế phục hắn. Mạo muội động thủ chỉ là bại lộ chính hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.